mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 29. Shakespeare từng nói, cuộc đời là một chuỗi lựa chọn liên tiếp. Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp buộc bạn phải lựa chọn. Hằng ngày, từ việc nên tiếp tục làm công việc hiện tại hay nhảy việc, nên kết hôn với người này hay không, nên sống trong một ngôi nhà tuy xa nhưng giá thuê rẻ và rộng rãi hay ngôi nhà dù tiền thuê đắt và chật hẹp nhưng lại gần công ty, đến những việc nhỏ như hôm nay mặc đồ gì, sau khi về nhà làm gì đây, đều buộc bạn phải liên tục đưa ra những lựa chọn. Bạn không thể sống mà không lựa chọn điều gì. Chỉ cần còn sống, chúng ta cần phải lựa chọn. Thường xuyên lựa chọn đôi khi còn quan trọng hơn so với việc luôn luôn băn khoăn xem lựa chọn này đúng hay sai. Ta bắt đầu từ việc đưa tay ra một cách ngẫu nhiên, chọn lấy một trong số vô vàn lựa chọn. Lựa chọn sẽ giúp bạn hiểu được thứ gì phù hợp và thứ gì không phù hợp với mình. Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm điều phù hợp với bản thân, dần dần bạn trở nên hiểu rõ thứ phù hợp với mình và trở nên vui vẻ hơn. Tôi từng vớ bừa lấy một quyển sách triết học đọc thử và học bất kỳ một môn gì đó. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, mình phải cố gắng. Dần dần, trong số những điều mình chọn lựa, tôi thấy được lĩnh vực nào khiến mình có thể cảm thấy thoải mái và học tập thuận lợi nhất. Ban đầu, tôi thậm chí còn chẳng đạt đến trình độ phân biệt được thích và ghét, dễ đọc hay không, tiếp thu được hay không. Thay vì cố học những thứ quá khó nằm ngoài tầm với của mình một cách vô ích, tôi học thứ bản thân mình cho là thú vị. Trước hết, tôi ưu tiên cho sự thoải mái của mình và tiếp tục giữ gìn điều đó. Dù lúc ấy, tôi thấy vẫn chưa thích thật nhưng về sau, tôi đã dần yêu thích nó. Và ngay cả những người tìm đến tôi tâm sự, có người sau khi dùng phép thử thách đánh thức tài nấu ăn của mình, có người vì từng được giúp đỡ để trải qua giai đoạn đau khổ nên bắt đầu nghiên cứu tâm lý học để giúp lại những người khác. Cơ hội có thể làm bất cứ điều gì. Sự vươn tay ra một cách ngẫu nhiên, rồi chọn điều khiến bạn thoải mái. Sau đó, theo đuổi thứ mà bạn nghĩ rằng phù hợp với mình. Nếu thực hiện lần lượt các bước đó, bạn sẽ tìm thấy điều bạn yêu thích. Bạn không cần phải tìm kiếm thứ mình yêu thích là gì, ngay từ ban đầu. Nếu bạn theo đuổi điều phù hợp với mình rồi trở nên hứng thú và thấy vui vẻ khi làm điều đó thì tự nhiên bạn có thể khám phá ra thứ bạn yêu thích. Tiếp tục làm điều bạn yêu thích, điều này thực sự trở thành điều bạn muốn làm chứ không phải do người khác áp đặt lên bạn nữa. Có nghĩa là, mơ ước và mục tiêu của bạn sẽ được khám phá. Những người có thể đối mặt với bản thân và chấp nhận hiện thực, sẽ bước được những bước đầu tiên trên đường đời. Khi ấy, có thể bạn vẫn chưa thấy được rõ ràng mình sẽ trôi dạt đến nơi đâu, nhưng nếu cứ vươn tay ra và cảm thấy bản thân thoải mái khi làm điều này, thì mục tiêu và ước mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Cuộc đời của bạn sẽ dần thoát khỏi những đánh giá và chuẩn mực của người khác để trở thành chính bản thân mình.